Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 51 chương 1, 2, MVP của trận chiến Panranka, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LOL, chết cười, hãy trao giải Oscar cho vở hài kịch này. Thằng này bị Tạ Trùng Linh thượng não à, ai cũng làm được mới vờ lờ. Chẳng có nhẽ trong lúc tao offline đi WC. Trò chơi đã thay đổi đến mức ai cũng sở hữu kỹ năng điêu khắc bậc thầy và những kiếm kỹ có thể một hit chết luôn bất cứ top server nào sao? Nói nhanh cho nó vuông. Thế có hội thánh của Đức Ma Cô là tao không thể làm được điều tương tự như Uýt đại ca. Di chuyển liên tục mà vẫn chém chúng 5 con Ferocious Hound đang vồ lấy mình cùng một lúc. Và đấy cũng có phải một kỹ năng auto tấn công hay trốn tránh đâu. Làm sao có thể được như vậy được chứ, bộ pháp không thua gì đoàn dự. Quá khủng khiếp, thằng nào mà làm được trò lăng ba vi bộ ấy khi đi săn theo nhóm thì chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao của tổ đội. Mọi người chẳng để ý đến mấy lời rác rưởi đó đâu. Họ hoàn toàn bị hút hồn bởi đoạn video rồi. Có rất ít người có thể đánh bại Uýt nếu họ chiến đấu trong cùng một hoàn cảnh với cậu ta. Tất cả kỹ năng đều bị khóa. Không có trang bị xịn và chỉ một cây kiếm trong tay. Tao có một sự ghen tị không hề nhỏ với Uýt. Có ít nhất cả trăm người tiến vào trung tâm huấn luyện cao cấp. Tự vỗ ngực nói rằng mình đã tìm ra được mánh lới để phá đảo trò chơi với kỹ năng Heroic Fencing. Nhưng ngay lập tức cạp đất hết sức thảm thương. Nói thật, lời thằng Peckless nói mới khiến tao cười VD. Ai đó sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Đùa à, nói thế hóa ra kỷ lục này chẳng là cái mẹ gì sao. Toàn bộ chúng nó cầm theo trang bị đắt tiền rồi phối hợp với nhau mới vừa đủ qua bàn. Thế mà chúng nó dám hạ thấp đấng Uýt kìa. Dây thần kinh xấu hổ của Gilgamesh đứt hết rồi. Nói làm gì cho tốn nước bọt. Bảng tin nhắn chứa đầy bình luận ném đá khách mời và Gilgamesh từ người xem. Thỉnh thoảng, có vài người chơi cấp độ cao đưa ra nhận xét sau khi chứng minh được họ có cấp độ vượt mức 450. Sự mệt mỏi mà bạn cảm nhận được từ một trận chiến khi phải cầm vũ khí chỉ với tay không ngang ngửa với sự mệt mỏi mà một cầu thủ bóng đá cảm thấy sau khi chạy suốt 90 phút thi đấu, bỏ qua khả năng đánh giá tình hình nhanh chóng và khả năng chiến đấu của cậu ta sang một bên. Làm thế nào một người bình thường chiến đấu trong một thời gian dài như vậy mà vẫn giữ được sự tập trung cơ chứ? Anh không biết Uýt như thế nào lúc cậu ta còn chơi Continent of Magic sao? Cậu ta từng đi săn 204 giờ liên tục. Cậu ta thực sự là một con quái vật khi đi farm. Ai có nghe danh về cậu ta trong thời gian đó đều biết rằng cậu ta đã bị đánh giá thấp ghê gớm trong Royal Road. Hãy nghĩ rằng Uýt thuộc về một giống loài khác hẳn với chúng ta đi. Không phải để chúng ta tự an ủi bản thân đâu. Mà sự thật đúng là vậy. Bất cứ khi nào Uýt online tại lục địa phép thuật, tất cả những người chơi khác ở khu vực xung quanh đó lập tức thoát game. Họ bỏ chạy. Uýt từng là một tên bạo chúa như vậy ở Continent of Magic sao? Anh ta thực sự là một con quỷ. Là trùm cuối. Thậm chí có khi còn hơn cả vậy ấy. Cậu ta giết bất kỳ ai ngáng đường mình. Nếu một người mắc sai lầm, toàn bộ tổ đội phải trả giá. Cậu ta hủy diệt cả một thành phố và xóa tên nó khỏi bản đồ. Ý anh là Aringit. Thành phố bên sống ấy hả? Nếu nó bị phá hủy bởi chính tay Uýt, tôi cho rằng sau đó nó sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch chứ. Thật ra là không. Uýt dẫn nước từ sông vào thành phố và nhấn chìm nó hoàn toàn. Từ đó thành phố biến mất. Câu chuyện về thời gian Uýt còn chơi lục địa phép thuật trở thành một chủ đề nóng hổi trên bảng tin nhắn suốt một lúc sau đó. Những người chơi sau này mới tham gia Royal Road không biết về những chuyện đó. Nếu Uýt thực sự là một kẻ bạo chúa như vậy, thì mọi người phải phỉ báng cậu ta chứ, nhảm xít thôi. Uýt Nim không thể nào làm điều đó được, sự thật. Là sự thật đó mấy má. Ai chơi lục địa phép thuật cũng biết mà, tiếng lành đồn xa. Tiếng xấu còn đồn xa hơn. Cái vụ thảm sát của Uýt ai cũng biết. Có cả đống video trên mạng với tựa đề kiểu như cuộc thảm sát tàn bạo của Uýt, nickname trong game của cậu ta là sát thủ vô tình và chiến thần. những người từng chơi lục địa phép thuật đều có chung suy nghĩ. Glasscaster không phải thứ khiến Wit trở nên mạnh vãi nồi. Mà đúng hơn là do Wit là một Scaptor nên đến giờ Gilgamesh vẫn còn tồn tại. Đồng bằng Ganave, tại đây đang cùng lúc diễn ra một lễ hội và khởi công xây dựng một công trình điêu khắc. Có khá ít người chơi không theo dõi video về Wit đang chiến đấu vượt qua sảnh huấn luyện cao cấp. Hooray, cậu ấy làm được rồi. Thực sự là solo phá đảo sao? Wow, thật là điên rồ mà. Thật sự đấy, video đã khiến 100 triệu người chơi vốn đang chờ đợi trong lo lắng trở nên phát cuồng. Phá đảo Path of Struggle đã là một điều tuyệt vời. Nhưng chiến đấu liên tục 37 giờ đồng hồ một mình còn đáng kinh ngạc hơn. Cậu ngày càng mạnh mẽ qua từng trận đánh với bộ pháp thần thánh và không có dấu hiệu mệt mỏi. Nhiều người chơi cảm giác rằng phải có một mánh khóe nào đó đằng sau stamina kinh khủng của cậu. Nhưng họ cũng hoàn toàn đắm chìm trong những gì họ đang xem. Tiêu diệt một kẻ thù với toàn bộ sức mạnh và tiến về phía trước. Đây là cảnh tưởng của một chiến binh thực thụ mà họ đã hằng mơ tưởng từ khi bắt đầu chơi Royal Road. Cảnh tượng họ thấy trong video này dường như đã khiến con tim của mọi người chơi tại đồng bằng Ganave bùng cháy. Đánh thôi. Đám Gilgamesh giờ là con tép. Những người chơi phương Bắc. Những người đội rau xanh lên đầu. Hét lên trong cơn phấn khích. Quýt nhìn quanh. Tìm kiếm con mồi. Vai. Một anh hùng chiến tranh của vương quốc Bromba. Là một đối thủ đáng gờm với cấp độ quá 400. Anh ta đang ở giữa trận chiến chống lại quân đội vương quốc Mapong. Chỉ huy một đội 100 nai cưỡi hắc mã. Đám kia trông có vẻ ngon ăn. Quýt thúc con ngựa trắng về phía họ. Một tay cầm thanh kiếm loa và tay còn lại giữ thanh Thunder Spear. Địch tập kích, lính khiên, cùng với đội bộ binh hạng nặng chặn hắn ta lại. Nghe theo lệnh của Tổng Tư lệnh Hoàng gia, đám soldier bắt đầu di chuyển. So sánh với những con quái hay quỷ vật với cấp độ trên 500. Việc này dễ như bỡn. Hoa a a, mỗi khi Quýt ra đòn. Đám soldier bị hất tung về mọi hướng. Cậu hòa làm một với con ngựa. Phá vỡ hàng ngũ kẻ địch với những cú đánh vô cùng mạnh mẽ. Công chúa Remy ôm chặt lấy Wit từ phía sau. Tê tôi sợ. Một nai cưỡi ngựa giữa chiến trường. Đằng sau là một cô công chúa xinh đẹp. Cảnh tượng kinh điển cho một câu chuyện tình lãng mạn. Wit suy nghĩ một lúc. Cô ta làm mình vướng víu tay chân mỗi khi ra chiêu. Mình chỉ cần bảo vệ tính mạng của cô ta thôi. Có nên đánh ngất luôn không nhỉ? Một suy nghĩ thoáng qua đầu. Có lẽ cậu sẽ dễ dàng chiến đấu hơn nếu nàng công chúa bị bất tỉnh. Nhưng mà, những vị khán giả đáng kính đã ngăn cậu lại. Thôi kệ đi, nếu mà phiền phức quá thì mình sẽ đánh ngất cô ta lúc mình không lên hình. Sử dụng kỹ năng Moonlight Sculpting Blade. Quýt dễ dàng kết liễu một trong số các tổng tư lệnh giữa hàng xa số đám quân lính. Công chúa, chúng ta thật sự, chắc chắn, bắt buộc phải phá vòng vây theo hướng này nếu muốn sống sót. Chúng ta không thể đi đường khác sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức, cho dù quân địch có đông như kiến. Ngay cả khi có gì đó xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cô nên đừng có lo. Tôi không có ý định chết dễ dàng ở chỗ này đâu. Tê tôi tin ngài, công chúa Remy dường như cuối cùng cũng bớt lo lắng. Một phần hẳn là do ảnh hưởng chỉ số charm và charisma cao của cậu. Vẫn còn để ý đến người xem đang theo dõi mình. Quýt nhẹ nhàng nói với cô công chúa. Đám barbarian kia có vẻ mạnh đấy. Cô chưa cần phải lo lắng về chúng lúc này. Nhưng sau đó, cô có thể bị chết bất đắc kỳ từ bởi một cây rìu từ trên trời rơi xuống. Cái gì cơ? Hoặc là cô có thể bị thiêu sống bởi ngọn lửa của lũ Drake-O và còn những mũi tên mà tộc El đang bắn nữa. Cẩn thận với chúng đấy. Nếu tôi có chẳng may bỏ sót mũi tên nào, nó có thể xuyên thẳng qua đầu cô. C cái gì y, những từ ngữ, nhẹ nhàng, đó khiến công chúa Remy lạnh sống lưng vì sợ hãi. Trong khi đó, Quýt tiếp tục vung kiếm, thương hồng phá vỡ hàng ngũ quân lính. Ta là vai. Lãnh chúa của pháo đài Rahanov, tổng tư lệnh của binh đoàn Grotter, và chỉ huy của đoàn Royal Black Knight. Ngươi, ngươi là ai và từ đâu tới? Nếu ngươi muốn giao chiến với ta, ít nhất hãy làm nó một cách đầy danh dự và xưng tên trước. Nhìn thấy thiệt hại mà Whit gây ra cho đội quân của mình, vài bước ra khỏi đám quân lính, nâng cao cây thương và sẵn sàng lao tới. Vai, một vị tướng nổi tiếng của vương quốc Gromba, đã dẫn dắt đội quân của mình chiến thắng rất nhiều đội quân Royal Knight của những vương quốc khác. Những Knight dưới quyền hắn bám sát theo lãnh đạo nhưng dường như không có ý định ngăn cản trận so lớp này. Để tâm tới lượng rating, Whit phi ngựa về phía gã Knight đó. Ta là một Moonlight Sculptor. Người nói gì cơ? Vua của vương quốc Apan. Một adventurer đến tận cùng thế giới. Một immortal warrior. Một chỉ huy cao quý của quân đoàn Undead. Ta vẫn không biết ngươi là ai. CM nhà ngươi. Ta vẫn chưa nói xong. Ta là một fisherman cần mẫn. Một adventurer khám phá lịch sử lục địa. Ta cũng là một vị vua được công nhận bởi các vị thần. Một anh hùng giải cứu cả lục địa. Một kẻ săn lùng lũ ác quỷ. Kẻ mang đến thảm họa. Một nhà du hành sa mạc. Một người hô mưa gọi gió. Một kẻ tham lam và độc ác. Ham, bỏ qua điều đó. Ta là người chống lại Dragon Fear. Một vị vua đáng tôn kính giữa các vị vua. Một con rồng mang trong mình dòng máu nghệ sĩ. Và một craftsman bậc thầy của kim loại hiếm. Nhảm xít, còn có rất nhiều danh hiệu nữa. Nhưng ta vừa nói nhanh những thứ đầu tiên nghĩ ra trong đầu. Con ngựa trắng của Whit và ngựa đen của Vai bắt đầu lao đến. Và họ bắt đầu đấu thương. Nhân tiện, cứ gọi ta là Whit. Kỹ năng Roaring Gale Spear. Vị anh hùng chiến tranh của vương quốc Gromba. Vai hạ thấp người xuống sát với con ngựa. Cây Thunder Spear quét qua hắn ta với một âm thanh chói tai xé ngang bầu không khí. Ngươi thật là ngu xuẩn khi thực hiện một đại chiêu như vậy. Ta sẽ dạy ngươi cách chiến đấu trên yên ngựa. Vai thúc ngựa và đuổi kịp Whit. Sẵn sàng cho một đòn phản công. Với kỹ năng cưỡi ngựa ấn tượng, hắn ta đã đuổi sát phía sau. Nhưng thanh kiếm loa đã chờ hắn sẵn. Shattered Hatsuk, bằng cú chém đầu tiên, cậu đẩy cây thương của Vai ra. Sau đó tung ra cú thứ hai và thứ ba lên người hắn. Sát thương chí mạng, bạn đã tung ra thành công một đòn tấn công mạnh mẽ làm giảm ít nhất 20 HP của đối thủ. Một cú đánh thẳng vào người. Kẻ địch sẽ bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Bộ áo giáp với chỉ số phòng thủ cao mà Vai đang mặc đã cứu hắn ta một mạng trong gang tấc. Dù vậy Nai vẫn là một class vốn có lượng HP cao. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là Whit chỉ cần tung ra thêm một đòn nữa để kết liễu hắn. Và tiếc thay cho Vai, cây Thunder Spear đã xoay tròn trong tay còn lại của Whit. Tiến lên, Spear of Storm. Một cây thương có thể tăng thêm sức tấn công bằng cách quay tay. Sau khi xoay chính xác 5 vòng, cây thương của Whit xuyên qua cơ thể của Vai. Bạn đã được cộng thêm EXP. Kỹ năng sử dụng thương của bạn đã tăng lên. Món quà từ vị vua. Bạn đã có được bộ áo giáp với chỉ số phòng thủ xuất sắc. Vai bỏ lại một bộ áo giáp đỏ khi hắn chết, cùng với một mớ item giáp khác. Whit nhảy vào giữa đám Knight còn lại. Ascending Thunderbolt. Đây là một trong những kỹ năng ẩn chứa trong Thunder Spear. Cây thương trở nên chứa đầy sức mạnh từ sét và bắt đầu phóng nó ra mọi phía. Ánh sáng chói lòa chiếu ra khắp nơi. Rất nhanh chóng, mặt đất rung chuyển về những con ngựa đang phi bị vấp rồi ngã xuống. Ngay cả khi đang tham gia chiến đấu, Whit vẫn dành một chút thời gian thẩm định bộ áo giáp có được từ Vai. Không nói đến chỉ số defense cao của nó cũng có khá nhiều chỉ số cộng thêm và những kỹ năng liên quan đến chiến đấu. Bộ áo giáp này là một trong những thành quả lao động siêng năng của một thợ rèn nổi tiếng trong thời chiến quốc. Cũng khá đấy, tất nhiên, nó không đủ tốt để cho Whit mặc, nhưng cũng không quá tệ. Cấp độ yêu cầu thấp đặc biệt sẽ khiến cho trang bị này hấp dẫn người khác hơn. Trên hết, trang bị này mang lại một lượng lớn điểm fame cũng như danh hiệu Our Hero. Mình có một thứ có thể bán được giá cao. Những anh hùng chiến đấu tại trận chiến Panranka hẳn phải có một mớ những vũ khí và trang bị như thế này. Whit sử dụng Lion Roar. tới đây chiến đấu với ta. Ta sẽ lấy mạng tất cả các ngươi. Đấu thần Batali đã gửi Uyết đến trận chiến Panranka một lần nữa để cậu cố gắng bù lại thiếu sót trong thành tựu chiến đấu của mình. Nhưng bản chất của một kẻ phản diện đe dọa hòa bình thế giới lại trỗi dậy trong cậu. Những thứ mình có thể lấy được trong cuộc chiến này là vài món trang bị tốt với yêu cầu cấp độ thấp. Những trang bị huyền thoại hoặc cho anh hùng là đủ để làm sôi sục sàn đấu giá. Đã đến lúc để cậu bắt đầu một cuộc đi săn nữa. Càng thuận lợi hơn khi cậu không còn ở trong Path of Struggle nữa. Có nghĩa là cậu giờ có thể ăn uống và không bị giới hạn bởi các luật lệ. Sculptural Destruction. Quyết lấy ra một bức tượng và phá vỡ nó. Sử dụng kỹ năng Sculptural Destruction. Cậu chuyển hết chỉ số Art vào khoảng 3600 điểm. Vào Wisdom. Lượng mana dự trữ tối đa và khả năng phục hồi của cậu được cải thiện rõ rệt. Và sức mạnh cùng phạm vi ảnh hưởng của ma pháp cũng tăng lên. Như một hiệu ứng phụ, kỹ năng Necromancer cũng trở nên mạnh mẽ hơn và cậu nhận được sự bảo vệ từ các huyễn thuật. Hiển nhiên rằng cậu tăng chỉ số Wisdom chỉ nhằm một mục đích. Tối đa hóa các kỹ năng Necromancer của mình. Quyết niệm chú về phía những nai đã ngã xuống và những xác chết gần đó. Tỉnh dậy đi, hỡi những linh hồn không thể siêu thoát. Không thể an nghỉ, hãy trả thù những linh hồn sống. Những kẻ đã giết chết các ngươi. Dead Rise, những nai đã chết trỗi dậy một lần nữa và trở thành những Dead Nai. Da thịt của chúng chảy ra, nhưng chúng vẫn giữ nguyên vũ khí và áo giáp mang theo khi còn sống. Dù cho chúng mới được hồi sinh, lũ Undead thậm chí mạnh mẽ hơn hẳn bản thân chúng khi còn sống. Leonard, sao cậu có thể... Tên Necromancer độc ác, làm sao ngươi dám triệu hồi lũ Undead lên? Những Royal Soldier của Vương quốc Bromba bị nhấn chìm trong đau khổ và hoảng sợ bởi cảnh tượng hãi hùng đó. Giết sạch chúng, Quyết chỉ đạo lũ Undead. Những Dead Knight vung vũ khí của khí của về phía những đồng đội cũ mà không chút ngần ngại. Chúng vung cây kiếm xương của mình lên và những con Skeleton lao đầu vào kẻ địch. Vì lũ Skeleton sở hữu lượng máu cao, nên chúng không chết khi bị chém đứt đôi người. Dù thân người có mất ít xương nhưng chúng vẫn bò được trên mặt đất. Sự xuất hiện của một quân đoàn Undead, với sức mạnh khủng khiếp của chúng, giờ có không dưới 7 quân đội hoàng gia đang kẹt trong trận chiến. Những cái xác sẽ không bao giờ thiếu. Dead Rise, tụi bay tiếp tục sống dậy đi. Khi Whit liên tục triệu hồi lũ Undead, đội quân của cậu gồm Skeleton và Dead Knight lớn dần về số lượng. Và như một lẽ tất yếu, đám Undead xông vào một cuộc chiến khốc liệt với quân đội của Vương quốc Bromba gần đó. Triệu hồi Dead Knight Van Hawk, triệu hồi Vampire Lord Torrido, cậu cũng triệu hồi cặp đôi thủ hạ quen thuộc. Van Hawk xuất hiện, bao phủ bởi một làn khói đen, cùng với Torrido người đang che phủ bản thân bằng một cái áo choàng. Van Hawk, chỉ huy tụi Dead Knight đi. Mục tiêu của chúng ta là gì? Không có giới hạn nào cả. Thằng nào có vũ khí thì giết thằng ấy. Quyết ra lệnh cho Van Hawk chỉ huy đám Dead Knight. Bản thân hắn đã rất mạnh mẽ. Nhưng khả năng chỉ huy quân đoàn Undead cũng thực sự đáng kinh ngạc. Torrido lại trùm áo choàng lên gần như toàn bộ cơ thể. Thế còn nhiệm vụ của ta là gì? Cứ tàn sát thoải mái. Người có thể hút máu và tạo ra nô lệ mới bao nhiêu tùy thích. Đã rõ, thưa chủ nhân, Torrido nở một nụ cười mãn nguyện, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Khi Whit đã đạt được vài thành tựu chiến đấu mới và có được thêm phêm, cậu quyết định tạm thời không quan tâm đến tai tiếng gây ra bởi những việc này. Đi thám hiểm vài lần, không thì điêu khắc ra vài bức tượng mới là bù lại được ngay thôi. Sức chiến đấu của lũ Dead Knight được tăng mạnh bởi hào quang của Van Hawk. Hiện tại, kỹ năng triệu hồi Undead của Whit đang ở trung cấp level 8 và những phép hỗ trợ như Empower Undead, Grab Poison, Bone Seal hay Summon Golem còn chưa đạt đến mức trung cấp. Lúc này, triệu hồi Van Hawk có hiệu quả ghê gớm hơn lên sức mạnh của đội quân Undead hơn là sử dụng phép thuật. Tìm dịch, đéo cần tên, Translator, Mắm. Editor, Marco, cách chương.